Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, thiếu nữ thần bí. Nhìn lấy cái kia chậm rãi tăng trưởng chân nguyên, Bạch Vũ Hận không thể quất chính mình một bàn tay. Mẹ nó, sớm biết thiên phú tăng trưởng về sau cùng thiên phú không có tăng trưởng chênh lệch cách lớn như vậy, Bạch Vũ đã sớm đem tất cả đổi lấy điểm toàn dùng tại tăng lên thiên phú lên. Bây giờ Bạch Vũ là cấp 8 linh căn. Tại không tu luyện công pháp tình huống dưới, chân nguyên vẫn như cũ có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Lấy lúc này cái tốc độ này, không cao hơn 10 ngày, Bạch Vũ thì có thể đột phá đến tiên thiên 8 tầng. Cái này tốc độ tăng lên vị diện cũng quá biến thái. Cấp 8 linh căn đã có như vậy công hiệu. Như vậy, cấp 9 linh căn đâu? Vừa nghĩ tới đó, Bạch Vũ trong lòng nhất thời lửa nóng. Liếc một cái điểm của mình, còn có 135,000 nhiều. Mà tăng lên tới cấp 9 linh căn cần có bồi linh đan là 256 khỏa. Đổi thành tích phân cũng là 128,000. Nói cách khác, Bạch Vũ hiện tại có thể tùy thời đột phá đến cấp 9 linh căn. Đúng lúc này, Giao Long một câu đem Bạch Vũ nhiệt tình toàn bộ dội tắt. Xú tiểu tử, ngươi có biết hay không cấp 8 linh căn mang tới dị tượng khủng bố đến mức nào? Như vậy thiên tư đã không phải là hiện tại ta có khả năng che giấu. Trước đó cái kia một chút xem chừng đem toàn bộ ngục giam đều chiếu sáng. Giao Long thanh âm bên trong ẩn giấu nồng đậm chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Hắn thế mà thật làm được. Nghịch Long thứ trong không gian, nhìn lấy bên ngoài vô cùng ngạc nhiên vò đầu Bạch Vũ. Giao Long trong lòng khe khẽ thở dài. Nhớ tới trước đó lời thề, Giao Long cảm giác, nếu là mình cả đời đi theo một cái thiên tư chắc tuyệt như vậy. À không, người nghịch thiên, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Một đời trước, Giao Long rất rõ ràng thực lực của mình tuy nhiên mạnh. Nhưng khoảng cách tránh thức đỉnh cao cường giả còn có cái này khoảng cách không nhỏ. Nếu như Bạch Vũ thật sự có thể đem hắn sống lại nguyện vọng đạt thành, liền xem như cúi đầu đi theo lại có gì khó. Bạch Vũ cũng không biết Giao Long tâm tính phía trên biến hóa. Lúc này hắn chính sờ lên cái ót. Thầm nói như vậy, ta không thể tại cái này tăng lên tới cửu phẩm linh căn rồi. Phù phù, Giao Long trên không trung một cái không có ổn định, một đầu ngã xuống đến, ngã cái mặt mày xám xịt. 9, cửu phẩm linh căn, Giao Long không cách nào hình dung tâm tình của mình. Cửu phẩm linh căn mang ý nghĩa cái gì? Tại lớn như vậy trong hư không? Nắm giữ cửu phẩm linh căn nhân loại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuyệt đối không cao hơn một tay số lượng. Nhưng đến Bạch Vũ cái này, làm sao nghe cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Giao Long khóe mắt kịch liệt co quắp. Hắn cảm giác, linh hồn của mình kém chút bị hoảng sợ tàn. Bạch đại ca, tại sao ta cảm giác, người thật giống như chỗ nào không đồng dạng. Vân Tiểu Mã rốt cục hỏi âm thanh. Có sao? Có thể là ngươi quá mệt mỏi. Cảm giác sai. Bạch Vũ bất động thanh sắc nói ra. Vân Tiểu Mã còn muốn nói điều gì? Lại đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng bước chân hướng bên này truyền đến. Bạch Vũ tự nhiên cũng nghe đến. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hai tên chấp pháp đội cường giả chính đè ép một thiếu niên hướng phía bên mình đi tới. Mở ra phòng giam cửa lớn. Đem thiếu niên kia giống ném rác rưởi một dạng ném vào. Lại đem cửa lớn khóa lại. Thật vừa đúng lúc chính là thiếu niên kia bay tới vị trí. Vừa lúc là Bạch Vũ vị trí. Mắt thấy bóng người hướng mình đánh tới. Bạch Vũ có chút bất đắc dĩ. Thân thủ đem thiếu niên kia tiếp được. Bất thình lình lại cảm giác được một cỗ mềm mại xúc cảm ở lòng bàn tay dập dờn. Theo bản năng vồ một hồi, Bạch Vũ cả người đều mộng bức. Mà cái kia thiếu niên lại như là giống như chim sợ ná nhảy tới một bên. Sắc mặt ửng hồng nhìn lấy Bạch Vũ. Ách, lúc này Bạch Vũ một cái tay còn lơ lửng giữa không trung. Duy trì chào tư thế. Làm Bạch Vũ lấy lại tinh thần lúc. Ánh mắt nhìn chăm chú trong phòng giam thêm ra đến khách không mời mà đến. Cái này thiếu niên bẩn thỉu. Nhìn qua rất là chật vật. Một thân y phục rách dưới đem nhìn qua thân thể gầy nhỏ che phủ cực kỳ chặt chẽ. Bạch Vũ trên ánh mắt phía dưới quét mắt thiếu niên. Cuối cùng dừng lại ở trước ngực. Ánh mắt dừng lại. Cái kia thiếu niên bị Bạch Vũ nhìn chằm chằm. Cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Quay người đi mặt hướng vách tường. Bạch Vũ thu hồi ánh mắt. Trên mặt lại hiển lộ ra một vệt vẻ cổ quái. Một đời trước nhận qua vô số cổ trang phim truyền hình hun đúc. Thân là thời đại mới điểu ti. Bạch Vũ đối giả gái cái này thói quen quen thuộc nằm lòng. Người thiếu niên trước mắt này tuy nhiên nhìn qua tạng một chút. Quần áo phá lạn một chút. Nhưng Bạch Vũ vẫn là nhìn đến thiếu niên này chỗ cổ có một vệt không bình thường trắng như tuyết. Hơn nữa nhìn không đến hầu kết. Trọng yếu nhất chính là. Trước đó một màn kia mềm mại cùng cực xúc cảm. Xúc cảm là tới từ thiếu niên trước ngực. Có thể cái kia quy mô. Bạch Vũ trừ phi là cái kẻ ngu. Mới cảm giác không thấy. Bạch Vũ đã nhìn ra. Nhưng Vân Tiểu Mã lại không có. Vân Tiểu Mã đi ra phía trước. Như quen thuộc một dạng ôm thiếu niên bả vai. Huynh đệ đừng sợ. Bạch Vũ đại ca là người tốt. Lại nói ngươi là vì cái gì bị bắt vào tới. Bị Vân Tiểu Mã như thế đụng một cái. Cái kia thân thể thiếu niên dốc hết ra bỗng nhúc nhích. Có chút mất tự nhiên tránh thoát về sau. Xoay người lại. Cúi đầu nói ra. Bọn họ giết ta người nhà. Còn muốn đem ta chộp tới làm nô lệ. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Vân Tiểu Mã mở to hai mắt nhìn. Tiếp theo một mặt giận dữ. Đám khốn kiếp này. Thật là đáng chết. Nhìn vẻ mặt tức giận chi sắc Vân Tiểu Mã. Bạch Vũ khẽ lắc đầu. Ngồi tại nguyên chỗ không có chen vào nói. Bạch Vũ có thể sẽ không ngây thơ đến đem cái này thiếu nữ coi là thật. Đến mức nguyên nhân. Rất lớn một bộ phận bắt nguồn từ thiếu nữ nữ giả nam trang giả tượng. Mà lại, thiếu nữ này diễn kỹ không khỏi quá kém một chút. Tại nói cùng người nhà mình bị giết. Cái này thiếu nữ thanh âm vậy mà vô cùng bình tĩnh. Thân thể cũng không có bất kỳ cái gì bởi vì sợ mà run rẩy dị dạng. Nếu như hắn thật là một cái nam nhân, có lẽ còn có thể thông cảm được. Nhưng nàng là cái nữ hài. Coi như máu lạnh đến đâu nữ hài. Mặt đối người nhà mình bị giết, cũng không thể nào là loại này bình tĩnh cùng cực thái độ. Lần này cái bóng, Bạch Vũ tính cảnh giác đề cao rất nhiều. Bởi vậy đối mặt cái này đột nhiên bị bắt vào tới thiếu nữ. Bạch Vũ lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, đồng thời ở trong lòng âm thầm cảnh giác. Hắn ngược lại muốn nhìn xem thiếu nữ này đi vào nơi này đến tột cùng có mục đích gì. Thời gian, chậm chạp trôi qua, trong lúc này. Thiếu nữ một mực rất an tĩnh, ngồi xổm ở cái kia không nhúc nhích. Vân Tiểu Mã vốn là muốn nói với nàng nói chuyện, nhưng thiếu nữ lại hờ hững. Đụng phải một cái mũi cho Vân Tiểu Mã cũng liền không lại tự chuốc nhục nhã. Nhún vai, ngồi xuống Bạch Vũ bên cạnh, ước chừng ba sau bốn canh giờ. Thiếu nữ cuối cùng có động tĩnh, rốt cục nhịn không được a. Bạch Vũ trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Duy trì nhắm mắt dưỡng thần trạng thái. Trong bóng tối, thiếu nữ nhìn một cái mò đi qua. Theo thiếu nữ tiếp cận, Bạch Vũ tính cảnh giác cũng càng ngày càng mạnh. Mí mắt khẽ nâng, toàn thân căng cứng. Chỉ cần thiếu nữ hơi có dị động, Bạch Vũ liền sẽ lập tức xuất thủ. Hắc ám đều sẽ làm người ta mệt mỏi. Vân Tiểu Mã đã ngủ. Đối với thiếu nữ tiếp cận hoàn toàn không biết gì cả. Rốt cục, thiếu nữ duỗi ra một cái tay, hướng Bạch Vũ gương mặt chậm rãi dò tới. Tại khoảng cách khuôn mặt chỉ có chừng một thước khoảng cách lúc. Bạch Vũ mở bừng mắt ra, hai tay dò ra, một tay nắm chặt thiếu nữ cổ tay. Một cái tay khác lại như là cái kìm đồng dạng kẹt tại thiếu nữ trên cổ. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.